Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, phần 210, Liễu Tịch cầm Thanh Liên Bảo Kiếm, vừa đi, một bên ở trên vách đá làm ký hiệu, này không phải trận pháp Thu Trường Sinh thấy thế, mở miệng nói, này hơn 2 tháng, ta vẫn luôn ở suy tính. Nếm thử phá giải cái này lao tù. Bất quá này đích xác không phải cái gì trận pháp, cũng không phải cấm thuật, mà là không gian dị năng. Dùng chúng ta nói tới nói, đây là vu thuật a. Liễu Tịch nhíu nhíu mày. Nàng chút nào không nghi ngờ Thu Trường Sinh phán đoán, thiên cơ môn nhất am hiểu chính là trận pháp, cấm thuật, bùa chú cùng xem tướng xem bói từ kỳ môn dị thuật. Nếu Thu Trường Sinh nói không phải trận pháp cùng cấm thuật, vậy tất nhiên không phải, liền ngươi cũng không thể phá giải. Liễu Tịch có chút kinh ngạc, ta có thể phá giải, ngươi cũng có thể. Thu Trường Sinh nói, đương nhiên, tiền đề là chúng ta đều khôi phục đến tu đạo giờ quốc tế tu vi thực lực bạo lực phá giải. Liễu Tịch một chút liền nghe hiểu hắn ý tứ. Không sai, vu thuật quỷ dị rồi lại đơn giản, bạo lực là tốt nhất phá giải biện pháp. Thu Trường Sinh suy tư nói, đây là một cái không gian thần thông, là cái kia lão nhân chuyên môn vì ta bày ra. Toàn bộ không gian bị phong bế, cho nên ngươi ra không được Tảo Kim Dương. Ta cảm thấy, hắn có thể là đế giang hậu duệ, có được cường đại không gian thần thông. Chương 315 đạn hạt nhân chi viện Sơn Hải Kinh có văn. Đế giang giả, như hoàng túi, xích như đan hỏa, sáu đủ bốn cánh, hồn đồn vô bộ mặt. Không gian tốc độ chi tổ vu, đế giang bẩm sinh thần thông đó là không gian cùng tốc độ. Truyền thuyết đế giang giận dữ nhưng phong tỏa một vực, vạn vật không được nhúc nhích. Đế giang rung lên cánh, 88.000 giảm mờ ni thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, vô mà không đạt. Thu Trường Sinh nói Tào Kim Dương có khả năng là tổ vu đế giang hậu duệ, làm Liễu Tịch rất là kinh ngạc. Tào Kim Dương tên này Liễu Tịch cũng không xa lạ, Lý Minh Dũng cả ngày nhắc mãi muốn tìm Tào Kim Dương báo thù, vì thế nàng sai lầm cho rằng đối phương chỉ là một người bình thường, lại không nghĩ rằng Tào Kim Dương thế nhưng là đế giang hậu duệ, che giấu đại vu cường giả. Liễu Tịch nhìn về phía Lý Minh Dũng ánh mắt vô cùng đồng tình. Đáng thương tiểu cữu, đời này phỏng chừng không có cái gì báo thù rửa hận hy vọng. Tào Kim Dương vẫn luôn không có giết hắn, đảo cũng coi như thượng là một cái kỳ tích. Càng kỳ tích chính là, Lý Minh Dũng còn nhận thức thức tình giả, liên tục sát nàng 6 lần oánh oánh. Hơn nữa, oánh oánh cũng không giết hắn. Nghĩ như thế, Liễu Tịch nhìn về phía Lý Minh Dũng ánh mắt càng thêm quái dị khó hiểu. Lý Minh Dũng bị nàng xem trong lòng phát mau, bánh mì đều ăn không vô nữa, không được tự nhiên nói, Tịch Tịch, làm gì, ngươi nhận thức cái kia thức tỉnh giả? Cái gì thức tỉnh giả? Oánh oánh, nga, nàng nha. Cũng là ta ở cái này trên đảo phát hiện. Lý Minh Dũng ngữ khí có chút cảm khái. Sâu kín ra biển quá trình cùng nhận thức oánh oánh quá trình đều nói một lần. Nói xong lúc sau, hắn cảm xúc hạ xuống nghĩ tâm sự. Không còn có tâm tư ăn bánh mì. Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch liếc nhau, lẫn nhau đều nhìn đến đối phương trong mắt hiện lên kinh ngạc. Hai người từ trên xuống dưới đem Lý Minh Dũng đánh giá một phen. Thật sự không hiểu được Lý Minh Dũng trên người có cái gì đặc biệt địa phương. Tào Kim Dương không giết hắn, oánh oánh cũng không giết hắn. Này đã không phải một cái kỳ tích, quả thực chính là một cái truyền thuyết. Trời sinh vận may người, Hai người trong lòng đồng thời toát ra những lời này. Tích tích tích, ân tĩnh ngầm mật thất. Đột nhiên truyền một trận dồn dập điện tử tiếng chuông. Liệu Tịch Di một tiếng, duỗi tay từ túi áo lấy ra một cái nho nhỏ máy truyền tin. Đây là quân đội chuyên dụng mới nhất hình máy liên lạc, có được mã hóa chuyên trúc tần đoạn. Ở 3.000 dặm nội đều có thể đủ tiếp thu tín hiệu tháp phóng ra tới tin tức. Thứ 7 tiểu tổ tiếp thu dị năng tổ nhiệm vụ sau. Vệ vô kỵ cho bọn hắn mỗi người đều trang bị một cái máy truyền tin, dùng cho tách ra lúc sau lẫn nhau chi gian liên lạc. Liễu Tịch ấn hạ trò chuyện kiện, bên trong truyền đến Lãnh Thiếu Ninh thanh âm. Liễu Tịch, ân, ngươi không sao chứ? Nghe được Liễu Tịch thanh âm, Lãnh Thiếu Ninh rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó hỏi, ta không có việc gì. Các ngươi đâu? Liễu Tịch trả lời. Thu Trường Sinh nghe được hai người đối thoại, đôi mắt mị lên. Ai nha? Câm miệng, quan ngươi chuyện gì? Liễu Tịch chiều hắn gầm nhẹ một tiếng. Máy truyền tin truyền đến Lãnh Thiếu Ninh thanh âm. Ân, không có việc gì. Không phải nói ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Chúng ta ở mặt biển thượng tìm không thấy ngươi vị trí, thực lo lắng ngươi, Lãnh Thiếu Ninh nói. A, Thu Trường Sinh cười lạnh. Liễu Tịch chừng hắn một cái, đối với máy truyền tin nói, ở một cái hải đảo ngầm trong mật thất, bị nhốt ở, ra không được, đừng có gấp, chúng ta đang ở định vị ngươi vị trí, thực mau liền sẽ tiến đến cứu ngươi. Liễu Tịch hỏi, thức tỉnh giả còn chưa chết, nàng bị trọng thương. Đúng là cực độ táo bạo nguy hiểm thời điểm mà ni nàng hiện tại hẳn là đang ở mặt biển thượng tìm kiếm ta tung tích. Các ngươi không phải nàng đối thủ. Đối diện trầm mặc trong chốc lát, truyền đến Lãnh Thiếu Ninh lãnh ngạnh thanh âm. Đã có 5 cái tiểu tổ gặp được quá nàng, hy sinh 37 cá nhân. Liệu Tịch ngoặc kép, 5 cái tiểu tổ đã chết 37 cá nhân, vậy tỏ vẻ toàn quân bị diệt. Bất quá, nàng cũng không hảo quá, bị thực trọng thương. Chúng ta cần thiết sấn nàng trọng thương hết sức, tìm được nàng cũng giết chết nàng. Nếu không, chờ nàng vượt qua suy yếu kỳ, hoàn thành tiến hóa, muốn giết chết nàng liền yêu cầu trả giá lớn hơn nữa đại giới. Ta không kiến nghị các ngươi tìm kiếm nàng, bởi vì các ngươi căn bản không phải nàng đối thủ, sẽ chết rất nhiều người. Liễu Tịch nói, nếu lúc này không giết nàng, sẽ chết càng nhiều người. Lãnh Thiếu Ninh thái độ kiên quyết nói, nàng tới. Thu Trường Sinh đột nhiên nói, người nào đang nói chuyện? Lãnh Thiếu Ninh hỏi, nàng thật sự tới, ngươi xem này đó xa. Thu Trường Sinh nói. Liễu Tịch nhìn qua đi, chỉ thấy nguyên bản ở xà quật trung ngủ đông bầy rắn như là bị kinh động giống nhau, bắt đầu ở xà quật bên trong nhanh chóng du bò dậy. Bầy rắn nhóm cao cao giơ lên cổ, làm ra tùy thời công kích động tác, nhanh chóng phun ra nuốt vào xà tin, tỏ vẻ chúng nó đang đứng ở hưng phấn trạng thái. Này đó xa là bị thức tỉnh giả triệu hoán tới, chúng nó có thể cảm ứng được thức tỉnh giả đã đến. Lãnh Thiếu Ninh, tình huống có chút không ổn. Liễu Tịch cúi đầu đối với máy truyền tin nói, thức tỉnh giả tựa hồ tìm được rồi ta nơi hải đảo, liền tại đây hải đảo phụ cận. Lãnh Thiếu Ninh vội vàng nói, xác định sao? Hẳn là có thể xác định, ngươi vị trí ly căn cứ quá xa, máy tính còn cần một chút thời gian mới có thể tìm được ngươi vị trí. Có thể kéo dài thời gian sao? Lãnh Thiếu Ninh hỏi. Liễu Tịch trầm mặc, nàng nhìn thoáng qua bên người Lý Minh Dũng, lại nhìn thoáng qua sao động bất ân bầy rắn, cùng với đang ở bầy rắn trung thần sắc đạm nhiên Thu Trường Sinh. Trong đầu ý niệm bắt đầu bay nhanh vận chuyển, linh quang chợt lóe mà qua. Liễu Tịch đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Lãnh Thiếu Ninh, ta có một cái ý tưởng, ngươi nói ta nơi này có một người bình thường. Là ta tiểu cữu Lý Minh Dũng, ta biết hắn. Lãnh Thiếu Ninh trả lời. Gì, ngươi là ai a? Ngươi như thế nào biết? Lý Minh Dũng vẫn luôn tiêm lỗ tai nghe, nghe đến đó, nhịn không được cắm câu nói. Liễu Tịch tiếp tục nói, ta sẽ giúp hắn rời đi ngầm mật thất, sau đó chạy ra cái này hải đảo. Các ngươi phụ trách tìm được hắn cũng tiếp ứng hắn, dẫn hắn nhanh chóng rời đi. Lãnh Thiếu Ninh trầm mặc một lát, chiếu ngươi theo như lời. Thức tỉnh giả liền ở hải đảo chung quanh. Hắn ra biển nói, thức tỉnh giả sẽ giết hắn, sẽ không. Thức tỉnh giả sẽ không giết hắn. Hắn là thức tỉnh giả duy nhất sẽ không giết người. Vì cái gì nói như vậy? Lãnh Thiếu Ninh hỏi, về sau tự cấp ngươi giải thích. Hiện tại nghe ta nói, Hảo Chu Tước cùng Phùng Tiến Tài ở bên cạnh ngươi sao? Liễu Tịch lại hỏi, ở như vậy bọn họ nhất định phải ở trước tiên tìm được Lý Minh Dũng. Điểm này trọng yếu phi thường. Chu Tước thanh âm từ máy truyền tin truyền đến. Liễu Tịch, ngươi tiểu cữu trên người không có ta dấu hiệu a, ta sao có thể trước tiên phát hiện hắn? Phùng Tiến Tài cũng nói, ta cũng không có chuyện trước ngửi qua ngươi tiểu cữu trên người hương vị. Chỉ sợ cũng là bất lực. Mặt biển thượng xuất hiện ánh trăng địa phương chính là hắn vị trí. Chu Tước, ngươi mắt ưng chỉ cần không hạt là có thể đủ xem tới được. Tiếp tục, hết chương.